để cho hắn tới gặp Bách Lý Lạc Trần trước là thích hợp nhất. Trần Ngự Sử quay đầu sang nói, chẳng phải lão tử luôn ngưỡng mộ Bách Lý Hầu Gia sao? Lần này Hầu Gia đã đến rồi, ngươi còn chưa có tới bái kiến, sao ta dám đi trước? Lão Ngự Sử gầy gò, định nói cái gì đó, nhưng mà lại nghe trong góc có người mắng. Ai thế? Ồn ào chết đi được. Đám người quay đầu lại, phát hiện trong cái đống hồ sơ còn có một cái đầu chui ra, mái tóc rối bời, hai con mắt liêm diêm, há miệng ở một hơi rượu. Sau đó hất cái đống hồ sơ chất trên người ra, lão đảo đứng dậy, tay còn cầm một cái bình hồ lô rượu. Hắn nhìn cái đám người, phát hiện ánh mắt của mọi người có gì là lạ. Các người nhìn ta làm gì? Ông lão tóc trắng đứng đầu bảy ngự sử vuốt ve cái chòm râu gia nhập. Ngươi đi. Bên ngoài ngự sử đài, Bạch Liên Đồng Quân quan sát nam tử trung niên trước mặt từ trên xuống dưới. Đúng là quan ngự sử màu xanh lục, nhưng mặt xiên xiên dẹo dẹo, cứ như là bị ép phải khoác vào. Tóc tai rối bời, cứ như là đang ngủ bị kéo dậy. Ngoài ra đường đường là ngự sử, sao mà bên hông dắt một bình rượu? Nhưng riêng cái điểm này là hợp khẩu vị với Bách Lý Đông Quân, y mỉm cười. Ngươi là ngự sử sao? Ngự sử Hồ Bất Phi, hân hạnh, hân hạnh. Hồ Bất Phi sửa sang lại quan phục, vuốt ve ri mép. Theo chúng ta tới gặp ông nội của ta đi. Bách Lý Đông Quân nói. Ông nội của ngươi là ai? Hồ Bất Phi có vẻ mặt mờ mịt. Bách Lý Đông Quân sững sờ. Người bên trong không có nói cho ngươi. Ông nội ta chính là Trấn Tây Hầu Bách Lý Lạc Trần. Chẳng phải là ngự sử đài các ngươi đang điều tra ông ấy sao? Bây giờ ông nội của ta đã đến rồi. Các ngươi không có nhanh chóng phái người đến gặp sao? Quấy rầy rồi. Hồ Bất Phi mới chắp tay, quay người định bỏ chạy, nhưng đã bị Tư Không Trường Phong giơ tay nắm chặt lấy cổ áo. Bách Lý Đồng Quân nghi hoặc. Người ở trong không có nói với ngươi sao? Bọn họ nói bên ngoài có một vị hào kiệt ưa rượu, nghe danh tổ tiên của ngự sử đài cho nên đến đây tặng rượu thôi. Hồ Bất Phi trả lời, hào kiệt ưa rượu thì đúng rồi, nhưng mà tặng rượu phải tới quán tiếp đón chứ. Có một chén rượu mời, một chén rượu phạt, người muốn uống chén nào? Hồ Bất Phi sửa sang lại cổ áo, hắn giọng một cái, thế thì mời đi. Nửa canh giờ sau, trong quán tiếp đón, hai bên ngồi đối diện im lìm. Bách Lý Lạc Trần mỉm cười, sao mà các ngươi lại mời vị đại nhân này tới? Hồ Bất Phi không có nói gì, chỉ chậm rãi uống rượu. Đúng như hắn vừa nói, chỉ đến uống rượu thôi. Bách Lý Đồng Quân mới gãi đầu, người này chính là ngự sử đài phái tới. Hồ Bất Phi chép miệng tán thưởng, rượu ngon, đáng tiếc, phu nhân nhà của ta nói, mỗi ngày chỉ được uống có một cân, hôm nay đã uống đủ lượng rồi. Hầu gia, tiểu công tử, xin cáo từ. Chương 252, bút của Diêm Vương. Hồ Bất Phi uống sai khước đứng dậy, loạn choạng đi tới cửa. Khi mà sắp đến nơi, đột nhiên tăng tốc, cuối cùng chẳng buồn giả bộ. Hồ ngự sử, uống rượu xong còn có thể uống trà cơ mà. Bách Lý Lạc Trần nói đầy ẩn ý. Hồ Bất Phi đẩy cửa ra, Dương Trù Khôi Ngô cường tráng đang đứng đó, bên hông dắt một thanh đại khảm đao. Cạnh bậc cửa là một lão già Trần Hổ, gầy gò nhỏ thó, đang chậm rãi hút cái tẩu thuốc. Lão buông tẩu thuốc xuống, nhổ một ngụm đờm xuống đất. Uống trà đi. Hồ Bất Phi đành phải lắc đầu trở lại chỗ ngồi. Tô Diện cong cái bờ eo thon, đun một bình trà, mùi thơm ngát tỏa ra. Bích loa xuân thượng hạng, hương trà có thể át cái mùi rượu của ngươi. Lúc về cũng tiện trả lời với mấy vị ở nhà, được chưa? Vị ở nhà của ngươi giữ thật đấy. Bách Lý Lạc Trần nhấp một ngụm trà. Hồ Bất Phi mới cười xấu hổ. Hầu gia vẫn nhớ cô ấy sao? Tuyệt đối không có thể quên được. Bách Lý Lạc Trần cười nói. Bách Lý Đông Quân nghi hoặc. Ông nội của mình ngoài mình ra thì đối xử dài cũng nghiêm khắc lạnh lùng, mà cái đám quan văn trong triều đình là loại ông ghét nhất. Nhưng mà có vẻ khá khách khí với vị ngự sử quan đường này. Giọng điệu còn có vẻ thân cận. Y hỏi, ông đã từng gặp vị ngự sử đại nhân này sao? Cha của hắn tên là Hồ Thành, lúc bé từng bế con, có nhớ không? Bách Lý Lạc Trần hỏi. Bách Lý Đồng Quân sững sờ, sau đó suy nghĩ một chút rồi mới giật mình nói, à, là ông lão thích đọc thơ, từng tới Càn Đông Thành của chúng ta, chức tước khá lớn nha. thủ tịch Long Dân Cát, đại học sĩ Hồ Thành. Bách Lý Lạc Trần chậm rãi nói, khi còn sống, trong lòng ta, ông ấy là cột trụ thứ hai của Bách Lý, chỉ sau Thái Sư Đổng Chúc. Trụ cột quốc gia sao? Bách Lý Đông Quân mỉm cười, không nhịn được nhìn Hồ Bất Phi một cái. Chẳng thấy một chút truyền cho đời sau tí nào. Ngự sử đài phải người tới, đúng là khiến cho ta kinh ngạc. Bách Lý Lạc Trần đột nhiên đổi chủ đề về chính sự. Ta nghe nói, sau khi đã bị điều tới ngự sử đài, người chưa từng làm chính sự. Hồ Bất Phi mỉm cười. Ngự sử đài vốn làm gì có chính sự? Ta chỉ không có việc làm thôi, bọn họ thì làm việc không phải là chính sự đâu. Câu này rất hay, nên uống một chén lớn. Bách Lý Lạc Trần nhấp một ngụm trà. Chà, uống trà làm gì nữa? Hồ Bất Phi phàn nàn một câu rồi nhấp một ngụm rượu. Đám rác rưởi ở ngự sử đài không có dám tới gặp ta, cảm thấy ta là củ khoai lang nóng bỏng trong tay, cầm không được sao, ném cũng không xong, cho nên phải người tới. Bây giờ trong triều không ai lôi kéo người, không ai coi trọng người, chẳng qua chỉ là một tên phá gia hưởng sái từ phụ thân của người thôi. Người tới đây cũng sẽ không có hỏi được gì, bất luận là tốt hay xấu. Bách Lý Lạc Trần chậm rãi nói. Hồ Bất Phi mới gật nhẹ đầu. Cái này thì đương nhiên rồi. Nhưng ngươi không có hỏi, ta lại muốn nói. Bách Lý Lạc Trần nói đầy ẩn ý. Hồ Bất Phi giơ tay bịt lỗ tai. Ta không có nghe, ta không nghe đâu. Có cần ta cho người dặn lỗ tai của ngươi ra không? Bách Lý Lạc Trần buông chén trà xuống. Hầu gia cứ nói, ta xin ghi nhớ. Hồ Bất Phi lấy từ trong tay áo ra một quyển sách, một cây bút. Hắn lè lưỡi liếm một cái lên ngọn bút. Bách Lý Đông Quân nhìn thoáng qua cây bút kia, toàn thân đen nhánh, cúi bút bằng vàng, xem ra là một vật quý rồi. Ngự sử đài Diêm Dương bút, đoạt mạng người. Bách Lý Lạc Trần nhìn thoáng qua, Hồ Bất Phi mới nhẹ nhàng dùng bút, hy vọng hầu gia đừng có nói nhiều. Bản hầu có 10 dạng đao giết người, trấn thủ ở phía tây quốc gia, không có lòng người gây loạn. Bách Lý Lạc Trần giọng điệu ôn hòa. Hồ Bất Phi thần sắc nghiêm túc, múa bút như bay. Câu nói đầu tiên này coi như khiến cho hắn an tâm. Hiển nhiên, 10 dạng quân của Tấn Tây Hầu là cái thứ mà triều đình e ngại ông nhất. Vừa mở đầu ông đã nói, không có lòng gây loạn, coi như cho bọn họ một liều thuốc an thần. Lần này, bản hầu vào Thiên Khải, thế tử Bách Lý Thành Phong, thay ta quản lý Trấn Tây Hầu. Con ta thượng võ, tính cách nóng nảy. Nhưng mà trước đó, ta đã báo với con của ta, bất luận chuyến này sinh tử ra sao, Trấn Tây Hầu tuyệt đối không có được hành động thiếu suy nghĩ. Bách Lý Lạc Trần dừng lại một chút, nhấp một ngụm trà. Bách Lý Đồng Quân ở bên cạnh cúi đầu cười thầm. Câu nói này của ông nội đúng là tuyệt diệu, ý tứ khiêm cung lễ phép, nhưng mà trong câu chữ ẩn giấu uy hiếp. Bản hầu không có lòng gây loạn quốc gia, bảy vị ngự sử giám sát quan lại nhìn rõ mọi việc. Ta tin chắc chắn sẽ trả lại trong sạch cho ta. Ta đồng ý đối chất với kẻ du cáo giữa công đường, chỉ mong thanh danh trong sạch. Xin hãy đem ý nguyện của ta dâng lên bệ hạ. Bản hầu xin cảm tạ. Bách Lý Lạc Trần đặt chén trà xuống, nhìn Hồ Bất Phi nói rất nhẹ nhàng. Mấy câu này đâu có nhiều nhận gì. Hồ Bất Phi mới thu bút, sau lưng ướt đẫm mồ hôi, hắn cười khổ nói. Một chữ của hầu gia đáng giá ngàn vàng, nói thêm mấy câu khéo cho ta rung tay giết không có nổi nữa rồi. Thế thì đi đi, mấy cái lão già ngự sử đài đang chờ ngươi đó. Bách Lý Lạc Trần nhìn Bách Lý Đông Quân một cái. Con tiễn hồ ngự sử đi. Trong màn đêm, trong trẻo tĩnh lặng, Bách Lý Đông Quân và Hồ Bất Phi đi song song với nhau. Hồ Bất Phi mở miệng trước. Ta nghe hôm đó, trong điêu lâu tiểu trúc, ngươi đã cùng 7 bình rượu tinh dạ thắng Thu Lộ Bạch sao? Không sai. Bách Lý Đông Quân trả lời. Muốn uống? Hồ Bất Phi thẳng thắn nói. Bách Lý Đông Quân mỉm cười. Nếu phán ông nội ta vô tội, đừng nói là 7 bình, ta tặng ngươi 7 giò cũng được. Hồ Bất Phi cao giọng cười dài, sau đó mới vỗ dài Bách Lý Đông Quân. Thế thì ta uống chắc rồi. Ồ, vậy sao? Bách Lý Đông Quân nghi hoặc. 7 vị ngự sử các ngươi đã có quyết định rồi sao? Tội của Trấn Tây Hầu, 7 gã ngự sử của chúng ta có tư cách gì mà phán? Ta không thể nói nhiều, nhưng mà xin tiểu công tử, yên tâm đi. lần này Hầu gia tới Thiên Khải Thành chắc chắn sẽ trở về bình an vô sự. Chỉ có điều Bách Lý tiểu công tử nên cẩn thận, nguy hiểm. Hồ Bách Phi nói đầy ẩn ý. Bách Lý Đông Quân mới gật nhẹ đầu. Đương nhiên ta đi chuyến này chính là để bảo vệ ông nội, tuyệt đối không có để xảy ra một chút sai lầm nào. Hồ Bất Phi mới lắc đầu. Không phải, ý của ta là Bách Lý tiểu công tử chú ý nguy hiểm trên người của mình á. Nguy hiểm trên người ta sao? Bách Lý Đông Quân nghi hoặc. Hồ Bất Phi đột nhiên xoay người thi lễ. Tiểu công tử tiễn tới đây thôi, đi tiếp hai con đường nữa là ngự sử đài rồi. Hồ mổ tự đi là được. Bách Lý Đông Quân cũng đáp lễ. Vậy xin cẩn thận. Hồ Bất Phi ra khỏi con phố rẽ trái, tới chỗ rẽ, tiếp theo tới một con phố của ngự sử đài. Nhưng mà hắn đột nhiên dừng lại. Vẻ sai khước nhếch nhác sáng nay đã biến mất. Lúc này ánh mắt của hắn kiên nghị, khí vũ hiên ngang, lại thấy hai cái tay áo phất lên như có vài luồng gió bay ra. Hắn lấy cây Diêm Dương bút của mình ra nhìn về phía trước. Trước mặt Diêm Dương bút, tiểu quỷ đều trốn tránh. Chương 253, ý của Túy Ông. Ai cũng nói thư sinh có gì đáng sợ, nhưng mà trong thư sinh vẫn có loại trong thì nho nhã nhẹ nhàng, thực ra là một loại người không sợ quỷ thần. Hồ Bất Phi uống nốt cái ngụm rượu trong bình, nghĩ thầm, mình có coi là người như vậy không? Hai người áo đen cầm đao từ trong màn đêm bước ra, đứng trước mặt của hắn. Nói cho chúng ta biết, Bạch Lý Lạc Trần đã nói gì với ngươi? Chúng ta sẽ không có giết người. Một người áo đen trong đó trầm giọng nói. Hồ Bất Phi nhấm nháp kỹ càng ngụm rượu cuối cùng, chép miệng rồi mới nói. Cút! Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt sao? Người áo đen lạnh lùng nói. Hồ Bất Phi mới thở dài. Sao ai cũng chơi cái trò này vậy? Không có cái gì mới hơn sao? Ta không có muốn uống rượu mời, cũng chẳng có muốn uống rượu phạt. Chỉ là uống rượu của mình thôi, có được không? Người áo đen mới hạ giọng nói. Dẫn hắn đi. Hai người áo đen cùng lao tới, trong tay lóe lên ánh bạc. Hồ Bất Phi mới lắc đầu, lấy từ trong lòng ra cây bút lông tinh xảo kia, dạch nhẹ một cái. Trên mái hiền cuối phố, Bách Lý Đông Quân hạ giọng nói, quả nhiên là có kẻ giả heo ăn thịt hổ. Thiên Khải Thành đúng là rộng lớn, dơ bừa một người mà cũng cho là cao thủ như vậy. Tư Không Trường Phong từ phía sau hắn đi ra, nhìn chuyện của con phố cảm thán. Hai người kia do Thanh Dương phái tới. Bách Lý Đông Quân trầm giọng nói, chính hắn muốn đẩy Bách Lý gia của chúng ta vào chỗ chết. Nhưng mà con ma men họ Hồ đã nói với ta, chắc chắn lần này ông nội của ta sẽ không có chuyện. Ngược lại, người cẩn thận chính là ta. Vì sao mà lại vậy? Ta cũng đâu biết, có lẽ tiên sinh sẽ biết. Tư Không Trường Phong lắc đầu. Bách Lý Đông Quân nhún vai đứng dậy nói, thôi mặc kệ đi, đến lúc đó rồi biết. Hồ Bất Phi sửa sang lại vạt áo, đi ra khỏi con phố, tới trước ngự sử đài. Quả nhiên bên trong ngự sử đài đèn đuốc sáng trưng, xem ra tất cả mọi người đang chờ hắn. Hắn nhếch miệng cất cây bút lông đi rồi mới nghênh ngang bước vào tới sảnh chính, đẩy cửa. Mấy vị ngự sử đang ngủ gà ngủ gật lập tức bật dậy. Lão ngự sử gầy gò nhảy dựng lên, về rồi. Ngự sử trung niên sắc mặt nghiêm túc, vẫn luôn cúi đầu nghiên cứu cái đống hồ sơ. Thấy Hồ Bất Phi trở về cũng không có kinh ngạc, thản nhiên nói, Bạch Lý Lạc Trần đã nói gì với ngươi? Hồ Bất Phi ngáp một cái, lôi một quyển sách ra ném sang, ta chả có muốn nói, các ngươi tự xem đi. Ông lão gầy gò nhào tới, cầm quyển sách lên kinh ngạc nói, Bạch Lý Lạc Trần nói với ngươi như vậy sao? Sao nào, nếu mà các ngươi nghĩ ta về tay không, thì khổ sở chờ đợi ở đây làm gì? Hồ Bất Phi giễu cợt nói. Ông lão tóc trắng đứng đầu bảy ngự sử mới trầm giọng nói, đừng có ồn ào nữa, Từ lão, ngươi đọc đi, trên đó viết gì? Ông lão gầy gò gật nhẹ đầu, mở miệng thì thầm, bản hầu có 10 dạng đao giết người, trấn thủ phía tây của quốc gia, không có lòng gây loạn. Ông dừng lại một chút, nhìn mọi người một chút, nhưng mà người khác gật nhẹ đầu, câu mở đầu cũng khá tốt. Ông lão gầy gò thở phào một tiếng rồi mới đọc tiếp. Lần này bản hầu vào Thiên Khải, thế tử Bách Lý Thành Phong thay mặt của ta quản lý trấn Tây Quân, con ta thượng võ tính cách nóng nảy,

ta nói ngươi á, đồ bỏ đi đó. Thái ăn để mắng. Trương Thành Trọng mới cúi đầu nói, bệ hạ nói đúng lắm, lần này Thanh Dương Điện Hạ tố giác cũng là suy nghĩ cho an nguy xã tắc. Tuy thật sự chứng minh Bách Lý Hầu Gia không có cử chỉ mưu phản, nhưng mà những cử chỉ kia đều được bẩm báo thật lòng, không phải là vu cáo, không nên phạt nặng. Huống chi là hoàng tử và quân hầu nhất phẩm này sinh hiềm khích, sẽ bất lợi đối với sự ổn định của xã tắc. Tốt nhất là chuyện lớn quá nhỏ, chuyện nhỏ quá không. Đừng có nhắc tới tên của Thanh Dương, chỉ âm thầm trừng phạt là được. Còn trừng phạt ra sao, tự phạt 2 năm lương bổng là đủ rồi. Tố cáo một vị quân hầu nhất phẩm với ngự sử đài không phải là chuyện nhỏ. Nếu cuối cùng quân hầu nhất phẩm vô tội, vậy kẻ tố cáo sẽ thành loại vu cáo. Đương nhiên phải bị trừng phạt. Thường thì tước quan chức cũng là chuyện nhỏ, nhưng mà đặt lên người của vị vương gia này, cho dù là Trương Thành Trọng xử án vô số cũng không có dám tùy tiện phán định. Thái An Đế mỉm cười, gạch một cái nét trên chữ bỏ kia. Hắn nhìn Trương Thành Trọng một cái. Ngươi không có biết phán thế nào sao? Vừa rồi chẳng phải là ngươi mồm năm miệng mười nói cả tràng rồi sao? Nên làm thế nào, nên phán thế nào, đều đã nghĩ kỹ cả rồi, thế thì đi đi. Trương Thành Trọng ngơ ngác do dự nói. Được à? Cút! Thái ăn để mắng. Tuân chỉ. Trương Thành Trọng mới vội vàng đứng dậy, chạy như bay ra bên ngoài, vừa chạy vừa la mồ hôi, miệng còn thì thào. May quá! May quá đi. Trọc Thanh. Thái An Đế mới đột nhiên quay lại nói, đại tổng quản Trọc Thanh đang chờ ngoài cửa đi vào. Buổi tối theo trẫm xuất cung một chuyến. Thái An Đế mới nhỏ giọng nói, nô tài tuân chỉ. Trọc Thanh cúi đầu nói, không hỏi sẽ đi đâu sao? Thái An Đế mới hỏi. Trọc Thanh mỉm cười, bây giờ trong Thiên Khải Thành chỉ có cái vị kia mới đáng để cho bệ hạ đích thân tới gặp. Được, lúc trước trẫm bảo ngươi tiếp cận lão tam, khuyên nó vạch trần chứng cứ phạm tội của Bách Lý Lạc Trần, nhưng mà hôm nay trẫm lại trực tiếp đặt xá tội cho Bách Lý Lạc Trần, khiến cho lão tam lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Ngươi có biết gì sao không? Thái An Đế lại hỏi. Trọc Thanh vẫn lắc đầu, nô tài đâu có nghĩ nhiều như vậy, bệ hạ muốn ta làm gì ta làm thôi. Lão tam luôn làm việc quá hung ác, cũng là quá dội vàng. Trẫm thấy gần đây hắn không có an phận, cho nên cho một bài học thôi. Thái An Đế nói nhẹ như không. Trọc Thanh mới nhẹ nhàng gật đầu. Vâng, có phải lúc trước ngươi nghĩ trẫm định lập Thanh Dương làm người kế vị không? Thái An Đế hỏi. Trọc Thanh khép hai tay trong áo, nhìn trái nhìn phải nói, ban đêm trời lạnh, để cho nô tài cho người lấy áo choàng cho ngài nha. Trời lặng, trăng lên, trong quán tiếp đón cả ngày không có chuyện gì, không có ai tới chơi, cũng không có ai ra ngoài. Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong luyện võ công cả ngày, Bách Lý Lạc Trần uống trà cả ngày. Ông nội, con đợi mãi chán lắm rồi, con muốn tới học đường. Bách Lý Đông Quân nói. Lý Trường Sinh ở bên cạnh nói, những người quen cũ ở trong học đường đã đi cả rồi, ngay cả Lôi Mộng Sát cũng đã bị Lan Gia Dương phái đi. Ngươi tới học đường làm cái gì? Chỉ còn cái gã của Sơn Tiền Thư Viện thôi. Tư Không Trường Phong mới gật đầu nói, ta cũng rất muốn gặp tiên sinh. Bách Lý Lạc Trần nhìn lên trời, để mai đi, ta cảm thấy hôm nay sẽ có khách đến. Vì vậy đám người lại bực bội ngán ngẩm ăn cái bữa tối, ăn xong ngồi trong sân uống trà, ăn điểm tâm nói chuyện phiếm. Lý Trường Sinh ngẩng đầu nhìn cái dần trăng tròn trên không trung, rất hứng thú ngâm thơ. Câu hoài giật hứng tráng tứ phi, dục thướng thanh niên lâm minh nguyệt. Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong nhìn nhau, đồng thời rút vũ khí trên người, nhảy lên ngăn trước mặt của Bách Lý Lạc Trần. Ở lối vào sân, có một nam tử mặc mãng bào màu tím đang đứng. Cảm giác hắn tạo cho Bách Lý Đông Quân như một dần trăng trên bầu trời kia. Sáng tỏ nhưng mà lạnh lẽo. Nam nhân kia giơ một ngón tay trắng trẻo ra, chỉ vào Bách Lý Đông Quân chậm rãi nói, người chính là Bách Lý Đông Quân sao? Bách Lý Đông Quân cúi người, phải thì sao? Trọc Thanh cong cong. Bách Lý Lạc Trần nhấp một ngụm trà, lâu rồi không gặp. Nô tài tham kiến Bách Lý Hầu Gia. Trọc Thanh mới hành lễ trả lời, nhờ phúc của Hầu Gia vẫn còn sống. Đại tổng quản tới gặp ta, có chuyện gì? Bách Lý Lạc Trần mới híp mắt nói. Trọc Thanh mỉm cười. Nô tài nào có tư cách bái kiến hầu gia. Nói xong, hắn nghiêng người đứng sang một bên, hơi khom người. Sau đó, chỉ thấy một nam tử mặc trường bào màu xám đi ra. Bề ngoài của nam nhân kia, có lẽ tuổi tác sắp xỉ Bách Lý Lạc Trần, nhưng mà gương mặt nho nhã hơn một chút, giống người đọc sách hơn. Bách Lý Đồng Quân và Tư Không Trường Phong nhìn nhau. Người trông không có đáng sợ như Trọc Thanh được xếp vào ma đầu bảng. Quỳ xuống, Bách Lý Lạc Trần trầm giọng nói. Bách Lý Đồng Quân mới sững sờ. Vì sao? Quỳ xuống. Bách Lý Lạc Trần từ trên ghế đứng dậy, bái kiến hoàng đế bệ hạ. Bách Lý Đồng Quân và Tư Không Trường Phong lập tức hiểu ra, tuy không có mấy kính trọng thái ăn đế trước mặt, nhưng mà bọn họ vẫn phải cúi người quỳ xuống, bái kiến bệ hạ. Lý Trường Sinh vẫn ngẩng đầu ngắm trăng, cứ như chỉ thấy cái vật trên trời, không có thấy chuyện nhân gian. Miễn lễ, thái ăn đế phất tài, sau đó mới nhìn sang Bách Lý Đồng Quân, nhưng mà lời nói lại là với Bách Lý Lạc Trần. Nghe nói đứa cháu duy nhất của người, Quy Vũ Phi Phạm, còn là đệ tử quan môn của Lý Tiên Sinh, hôm nay gặp mặt quả nhiên bất phàm. Bách Lý Đồng Quân và Tư Không Trường Phong thối lui sang một bên. Bách Lý Lạc Trần bước tới. Bây giờ thần đang mang tội, bệ hạ tới đây để mà gặp thần có vẻ không ổn. Mang tội cái gì trước? Có kẻ ngu muội bị người khác mê hoặc cho nên mới tố cáo người thôi. Người theo trẫm chinh chiến nhiều năm, sao mà lại có lòng mưu phản được? Chắc chắn trẫm sẽ trừng trị cái đám người đó. Thái An Đế nghiêm mặt nói. Ngươi diễn quá giả rồi. Bách Lý Lạc Trần cười lắc đầu. Thái An Đế cũng cười. Nhìn ra thì thôi, sao phải nói ra chứ? Vào trong phòng rồi nói. Bách Lý Lạc Trần nhẹ nhàng vung tay. Thái An Đế mới nhẹ gật đầu, đứng dậy đi vài bước, sau đó lại liếc mắt nhìn sang chỗ của Lý Trường Sinh, hạ giọng nói. Lý Tiên Sinh. Lý Trường Sinh vẫn ngẩng đầu nhìn bầu trời, không buồn quay đầu xuống, chỉ nói. Cút. Thái An Đế khẽ nhíu mày, nhìn Trọc Thanh một cái, Trọc Thanh gật nhẹ đầu. Chương 255, Cao Thủ Tuyệt Thế. Trong căn phòng, Bách Lý Lạc Trần tự rót cho Thái An Đế một chén trà. Thái An Đế nhận lấy chén trà. Chẳng phải là trước đây ngươi nói ghét nhất lũ trà sao? Còn nói sống trên đời không có rượu là không được. Già rồi, Bách Lý Lạc Trần rót cho mình một chén. Lúc trẻ thích rượu nồng đậm, thẳng thắn, nhưng mà không biết từ bao giờ lại bắt đầu thích uống trà. Đậm đà có dư vị. Ta cũng vậy. Thái An Đế nhấp một ngụm trà. Chúng ta đều đã già rồi. Vài chục năm trước, hai người mỗi người một chén, rồi mới xách đao ra trận. Không ai biết có cùng về được không, giao sau lưng mình cho đối phương bảo vệ. Bây giờ, hai người là quân vương ngồi trên ghế rồng của Bắc Ly. Một là quân hầu nhất phẩm danh chấn thiên hạ, trấn thủ cả một phương trời. Nhưng mà mỗi người một ngụm trà, cách nhau ba bước, nói những cái lời đầy ẩn ý, hoàn toàn quên đi chân tình ngày trước. Bắt đầu từ lúc nào? Là từ cái ngày hắn bắt đầu leo lên hoàng vị, hay là ngày cuối cùng hắn cũng đã giơ đao với huynh đệ tốt nhất của bọn họ rồi? Bạch Ly Lạc Trần lặng lẽ suy nghĩ, ý nghĩ bỗng bay xa. Chuyện tiếp theo vẫn phải giao cho người trẻ tuổi rồi. Thái An Đế nói đầy ẩn ý. Bách Lý Lạc Trần khôi phục tinh thần mỉm cười. Bệ hạ thật sự coi trọng đứa con trai của ta sao? Ngươi nghĩ sao? Thái An Đế hỏi. Tâm tư kín đáo, võ công cao cường, nhân cách cũng không tệ. Bách Lý Lạc Trần trả lời. Nếu là trong cái thời loạn, sẽ là một loại dung tai, có ngàn vạn binh mã đi theo. Thái An Đế nhẹ gật đầu. Trẫm có 10 đứa con trai, nhưng theo trẫm thấy, tất cả cái lũ đó cộng lại cũng không bằng nó. Chẳng trách Lý Tiên Sinh cũng coi trọng hắn. Bách Lý Lạc Trần nói. Thái An Đế thần sắc hơi đổi, sau đó mới thở dài. Đáng tiếc nó có một khuyết điểm. Nó quá lương thiện. Lương thiện là chuyện rất quan trọng đối với một người bình thường. Nhưng mà đối với một hoàng tử, lương thiện là dư thừa. Bách Lý Lạc Trần nhìn ra ngoài cửa sổ, một lúc lâu sau mới lên tiếng. Trước đó tuy Thành Phong đại diện cho phủ trấn Tây Hầu tới giao hảo với cảnh Ngọc Dương, nhưng mà dù sao cũng là ý của hắn. Nhưng lần này tới Thiên Khải, Lan Gia Dương không chỉ đi theo, thậm chí là không có tiếc tính mạng bảo vệ, hoàn toàn không lưu thủ, thậm chí là còn nói cam kết sẽ bảo vệ phủ trấn Tây Hầu của chúng ta. Sau chuyện này, chỉ cần là phủ trấn Tây Hầu không có ý mưu phản, chắc chắn chúng ta dốc lòng ủng hộ Lan Gia Dương. Bệ hạ, ngài đúng là khổ tâm rồi. Lạc Trần, xin nhớ kỹ lời ngươi vừa nói. Thái An Đế cao mày. Sao? Con mắt của Bách Lý Lạc Trần hiếp lại. Muốn ta nhớ ba chữ Lan Gia Dương sao? Đúng, Thái An Đế gật đầu. Không phải ai khác là Lan Gia Dương. Được, Bách Lý Lạc Trần trầm giọng nói. Thái An Đế nhấp một ngụm trà, hắn giọng rồi mới nói. Gần đây ở phía Nam không mấy yên phận, Tây Sở Vong Quốc mấy chục năm, phía Tây chỉ có Phật Quốc. Ngươi không có lòng chinh phạt, ngươi nói xem trấn Tây Quân có nên biến thành trấn Nam Quân không? Bệ hạ, ta đã già rồi. Bách Lý Lạc Trần hạ giọng nói, ngươi sẽ không già. Trước đây, ngươi đã nói, cho dù có ngày ngươi phải chết, tài ngươi vẫn sẽ cầm đao. Yên tâm, chuyện nhiều năm trước sẽ không có tái hiện. Lần này, ngươi không những bình an vô sự, trở về phủ trấn Tây Hầu, ngươi còn được sắc phong thêm. Thái An Đế mới trầm giọng nói, trẫm phong cho ngươi làm quân vũ hầu, trấn thủ hai biên giới, chức tước truyền đời. Bên ngoài phòng, Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong đứng đối mặt với đại tổng quản Trọc Thanh. Bách Lý Đông Quân tò mò hỏi, nghe nói võ công của ngươi rất cao, năm xưa theo quân Ngũ xuất chinh, giết không ít người, còn bị gọi là ma đầu. Trọc Thanh mỉm cười, cũng tạm. Bách Lý Đông Quân giơ chưởng, có thử không? Ngươi sao? Trọc Thanh nhìn y một cái, Tư Không Trường Phong bước lên trước một bước, thêm cả ta nữa. Bệ hạ ở trong phòng, chúng ta tỉ võ bên ngoài, bất kính đó. Trọc Thanh mỉm cười, sẽ có cơ hội thôi. Chỉ là thử chiêu một chút thôi. Bách Lý Đông Quân giơ ngón tay, dẫn dắt nước trà trong ấm, chỉ về phía đại tổng quản Trọc Thanh. Thu thủy quyết sao? Trọc Thanh vạch ngón tay một cái, cột nước kia lập tức đồng đá rơi xuống đất. Trò giặc! Lý Trường Sinh cười gằn. Đại tổng quản Trọc Thanh mới cúi đầu. Trước mặt của tiên sinh đương nhiên đều là trò mèo. Hay là để cho ta thử xem nha? Lý Trường Sinh hỏi. Đại tổng quản Trọc Thanh lắc đầu. Năm xưa tiên sinh đã thử một lần rồi, ta phải mất một năm mới điều tức được, giờ không có dám thử lung tung nữa. Bà Lý Đông Quân tò mò hỏi, ngươi đóng băng nước như vậy là võ công gì? Có rất nhiều võ công đóng băng nước, Thiên Sơn Hàng Băng Chưởng có thể làm được. Đại tổng quản Trọc Thanh mới cười nói, đúng như tiên sinh nói, là trò mèo thôi. Bách Lý Đông Quân đặt tay lên thanh kiếm bên hông, liếm mồm một cái, vẫn muốn thử xem. Sau đó bước lên trước một bước, về đi. Đại tổng quản Trọc Thanh hất tay áo, Bách Lý Đông Quân lại lui về. Ngay lúc này cánh cửa đã mở ra, Thái An Đế và Bách Lý Lạc Trần từ trong đi ra. Thái An Đế tới bên cạnh Trọc Thanh, hạ giọng nói, đi. Cung tiễn bệ hạ. Bách Lý Lạc Trần cúi đầu. Thái An Đế và Trọc Thanh đi tới cửa, Thái An Đế ngồi lên xe ngựa, nói đầy ẩn ý. Sao rồi? Cả âm thanh, hình thái, thậm chí là giọng nói đều rất giống Lý Trường Sinh. Nhưng mà nhiều năm qua, nô tài đã gặp Lý Trường Sinh nhiều lần, từng phụng lệnh bệ hạ, quan sát tỉ mỉ trong yến tiệc, cho nên ta thấy gương mặt của Lý Trường Sinh là mặt nạ da người. Rất nhiều chi tiết nhỏ bé hoàn toàn không có giống. Vì vậy, nô tài tin rằng người này không phải là Lý Trường Sinh thật sự. Trọc Thanh trả lời, thế thì tốt rồi, nếu mà Lý Trường Sinh trở về thật, thì chuyện này phiền phức rồi. Thái An Đế thở phào nhẹ nhõm, lá gan của Bách Lý Lạc Trần cũng nhỏ hơn trước quá nhiều, không ngờ lại dùng Lý Trường Sinh giả để mà dọa trẫm, vẫn chưa có tin tức gì về Lý Trường Sinh thật sao. Sau khi mà rời khỏi Thiên Khải Thành, không ai thấy hắn, có lời đồn hắn đã tới Nam Quyết. Nam Quyết sao? Thái An Đế hiếp mắt. Đứa cháu của Bách Lý Lạc Trần thì sao? Hình như người vừa thăm dò công lực của hắn ra sao? Người này rất can đảm, thêm một thời gian nữa chắc chắn sẽ trở thành đại tài. Trọc Thanh mới trả lời, không hổ là đệ tử quan môn của Lý Trường Sinh. Trong sách cổ nói, di trạch quân tử, ba đời là hết. Bách Lý gia thì một nhà ba đời, đời sau mạnh hơn đời trước,

cười ha hả vài tiếng, đặt tay lên chuôi kiếm bên hông. Vẫn là tiên sinh sảng khoái. Cái tên thái giám hôm qua đưa đẩy với chúng ta cả nửa ngày rồi mà chẳng có chịu động thủ nữa. Rõ ràng người ta đã ra tay còn đánh lui nhà ngươi cơ mà. Tư Không Trường Phong mới cười nhạo. Thái giám sao? Trần Nho sửng sốt. Đại tổng quản Trọc Thanh. Bạch Đi Đồng Quân cúi người. Ken một tiếng, trường kiếm rời vỏ. Thanh Dương phủ. Thanh Dương đứng ngồi không yên, chờ tin tức của ngự sử đài. Mãi cho tới xế chiều mới có người đưa thư. Bước vào cửa lớn Thanh Dương phủ. Thanh Dương uống một ngụm trà lớn, đi tới hỏi. Sao rồi? Người đưa thư lắc đầu. Trần ngự sử chỉ nói có bốn chữ thôi. Ngươi đừng có thừa nước đục thả câu nữa, nói thẳng ra đi. Ai quan tâm hắn nói bốn chữ hay là năm chữ? Thanh Dương giơ chân đá người đưa thư ngã lăn dưới đất. Nói mau. Dần dần, thuộc hạ lỡ lời. Người đưa thư mới vội vàng cúi đầu. Trần ngự sử nói khó mà thành công. Khó thành công sao? Phủ hoàng không có muốn giết Bách Lý Lạc Trần à? Thanh Dương lùi lại ba bước, đờ đẫn ngã xuống ghế. Không, không thể nào. Hôm đó bản Dương đã vào cung để mà gặp phụ hoàng. Khi nói chuyện của Bách Lý Lạc Trần mưu phản với phụ hoàng, rõ ràng phụ hoàng rất ủng hộ cơ mà. Sao bây giờ chỉ thiếu một chút nữa thôi mà phụ hoàng không có ủng hộ nữa? Sao lại khó mà thành công chứ? Người hầu bên cạnh của Thanh Dương hỏi. Người đưa thư lắc đầu. Trần ngự sử không có muốn nói. Hứ, Thanh Dương phủ của chúng ta còn chưa có sụp đổ đâu. Lão ta đã dội giả phủ sạch quan hệ sao? Người hầu cả giận nói. Không muốn nói à? Thế sao lúc nhận bạc hắn lại không nói không muốn? Thanh Dương chống tay phải lên trán, khẽ phất tài, ủ rũ nói. Người, lùi xuống trước đi. Dần dần, người đưa thư như là được đại xá mới dội dàng đứng dậy đi ra ngoài. Nhưng mới đi được có mấy bước, hắn đã quay lại. Người hầu cả giận. Còn cái gì nữa? Người đưa thư ngẩng đầu nhìn lên, miệng lẩm bẩm. Có khách tới. Khách cứa cái gì? Cút! Thanh Dương tức giận nói. Dương gia, nóng tính vậy. Chuyện trong triều phong dần biến ảo, leo lên. Lên lên xuống xuống chỉ là tình thế nhất thời. Chỉ cần không có tranh được mất nhất thời, sẽ đứng trong thế bất bại lâu dài. Một giọng nói thè thé vang lên bên cạnh cửa. Thanh Dương sững sờ, sau đó mới đột nhiên ngẩng đầu lên. Là ngươi, ngươi đến rồi. Tổng quản chưởng sách Trọc Lạc Công Công. Lúc trước, chính cái vị tổng quản chưởng sách này tiếp cận hắn, móc nối hắn với đại tổng quản Trọc Thanh, quyền thế nhất đại nội. Sau đó, cũng là đại tổng quản Trọc Thanh chỉ cho hắn con đường hạ gục Bách Lý Lạc Trần để nhận được thánh tâm. Cuối cùng, trở thành người kế vị. Có thể nói, mọi chuyện hắn làm đến giờ đều là do đại tổng quản Trọc Thanh mưu đồ. Thế nhưng, ngay trong cái thời gian máu chốt lần này, đại tổng quản Trọc Thanh lại như biến mất. Tin tức đưa tới Thanh Dương luôn chỉ có một chữ chờ. Cuối cùng cũng đợi được ngươi rồi. Thanh Dương nghiến răng nghiến lợi nói. Trọc Lạc Công Công mỉm cười. Đại tổng quản cũng cảm thấy đã đợi được thời cơ tới, cho nên phái ta tới đây để gặp ngươi. Chương 257 Trận chiến sắp tới. Trong học đường, Bạch Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong thu hồi binh khí, lau mồ hôi trên trán. Trần Nho chỉ nhẹ nhàng phủi bụi bặm trên ống tay áo, mỉm cười. Không tệ. Tư Không Trường Phong dứt khoát ném trường thương xuống đất, nằm ngửa người ra. Hai người chúng ta tốn cả nửa ngày cạn kiệt sức lực rồi. Tiên sinh tay trái một chưởng, tay phải một quyền, chưa có dịch xa quá ba bước, có chỗ nào không tệ chứ? Bạch Lý Đồng Quân đi tới cầm chén trà, uống một hơi cạn sạch. Tiên sinh là người đọc sách cơ mà, sao mà đánh nhau tốt thế chứ? Dù sao, ta cũng là diện giám của Sơn Tiền Thư Viện. Sơn Tiền Thư Viện sừng sững trong giang hồ cả trăm năm không đổ. Sao lại chỉ có người đọc sách được? Ta là người hộ diện thế hệ này, đương nhiên biết đánh đấm rồi. Trần Nho đi tới bên cạnh Bách Lý Đông Quân cũng rót cho mình một chén trà. Hơn nữa, đừng có thấy ta nhẹ nhõm, thật ra rất mệt mỏi lắm đấy. Không nhìn ra rồi, Tư Không Trường Phong cười khổ. Dù sao, cũng là người đọc sách. Núi lở trước mặt cũng không có đổi sắc, có mệt mỏi cũng phải giấu trong lòng. Trần Nho uống một ngụm trà. Bạch Lý Đông Quân đột nhiên nói, vậy ngài đi rồi, người hộ viện đời sau của Sơn Tiền Thư Viện là ai? Tạ Quyên đấy. Trần Nho cười nói. Bạch Lý Đông Quân mới sửng sốt. Hắn sao? Ngoài đọc sách ra, hắn còn biết đánh nhau à? Tư Không Trường Phong gãi đầu một cái. Hắn nói không biết mà. Bây giờ thì không, nhưng một ngày nào đó thì sẽ. Trần Nho nói đầy ẩn ý. Có lẽ Thái An Đế định lập Lan Gia Dương làm thái tử. Bạch Lý Đông Quân đột nhiên nói. Tư Không Trường Phong mới giật mình. Cho dù hắn cách xa triều đình, nhưng cũng biết câu này đại diện cho điều gì. Hắn hạ giọng nói. Đông Quân. Trần Nho khẽ nhúng chân, một cơn gió lướt qua cái mũi chân. Trong phương viên 30 trượng, bụi bặm cuốn lên. Trần Nho gật nhẹ đầu. Không có ai. Tiên sinh cũng sợ nhắc tới cái chuyện này. Sư phụ ta có sợ đâu chứ? Bách Lý Đông Quân thần sắc không đổi. Trần Nho ngửa đầu lên trời. Tiên sinh đã là người siêu phàm thoát tục, ta đâu có được như vậy, vẫn là nho sinh dưới trần gian, sao ngươi lại nói câu đó? Ta chỉ nghĩ, chúng ta chạy ngàn dặm xa xôi tới đây, rốt cuộc ai sẽ được lợi? Bách Lý Đông Quân gõ nhẹ tay lên bàn. Sau cái chuyện Diệp tướng quân, quan hệ giữa hoàng đế và ông nội của ta vốn đã không có hòa thuận rồi. Lần này ngự sử đài muốn điều tra ông nội của ta, bất luận ra sao chỉ khiến quan hệ tệ hơn. Nếu hắn trị tội ông nội của ta, còn có thể hiểu là hạ quyết tâm thu hồi quân quyền. Nhưng mà hắn không có định trị tội ông nội của ta, thế thì hắn làm vậy là vì sao? Vị Dương gia đã tố cáo sau này sẽ là cái đinh trong mắt của Vũ Trấn Tây Hầu chúng ta. Nhưng Lan Gia Dương lại hộ tống ông nội dọc đường hết sức cung kính, giết địch đẩy lui địch, dùng cả sinh mạng bảo đảm an toàn cho ông nội của ta. Hắn chắc chắn sẽ trở thành đối tượng mà Phủ Trấn Tây Hầu chúng ta ưu ái. Mà có Phủ Trấn Tây Hầu của chúng ta ủng hộ còn vượt qua bất cứ vị Dương Hầu nào trong thiên hạ này. Phân tích không sai. Trần Nho mới nhẹ gật đầu. Hoàng đế cũng ủng hộ tranh chấp bè phái sao? Bạch Lý Đông Quân nhíu mày nói. Chẳng phải năm xưa Thái An Đế cũng đoạt được hoàng vị như vậy sao? Trần Nho uống một ngụm trà. Tới đây thôi. Bạch Lý Đông Quân lùi lại một bước cúi đầu. Hiểu rồi, tiên sinh. Một năm vừa qua, ngươi đã thay đổi nhiều, không chỉ về mặt võ công. Trước kia, ngươi đã chẳng quan tâm mấy cái chuyện này. Trần Nho nhìn Bạch Lý Đông Quân một cái. Bạch Lý Đông Quân mỉm cười. Một năm qua, ta ở trong gian nhà cũ của cổ Trần sư phụ, đọc rất nhiều sách cổ mà người đã lưu lại. Trước kia không có thích đọc sách, giờ nghĩ lại mới thấy tiên sinh nói đúng. Trong sách tự có thiên hạ. Đọc sách biết thiên hạ lớn, còn rốt cuộc thiên hạ lớn đến đâu còn phải xem đường dưới chân của mình. Trần Nho cúi đầu. Ta tới Thiên Khải cũng là muốn mở mang thiên địa của mình. Đã lâu không có dùng bữa trong học đường. Bạch Lý Đông Quân ngồi xuống. Tối nay ăn ở đây nha, tiên sinh thấy sao? Đương nhiên là được rồi. Trần Nho phất tay áo nói. Trường Phong. Bạch Lý Đông Quân nhìn xung quanh một hồi, vẫn hơi hiu quạnh. Bọn Lôi Nhị Ca, Lạc Hiên Ca đều không có ở đây. Thanh Ca Công Tử, Liễu Nguyệt Công Tử, Mặt Trần Công Tử đã rời khỏi Thiên Khải Thành, dân du thiên hạ rồi. Tính cách của bọn họ vốn thuộc về giang hồ, không có thuộc về triều đình. Trần Nho nhấp một ngụm trà. Mây gió trong Thiên Khải Thành sắp đổi hướng, ở lại nơi này cuối cùng sẽ bẩn y phục thôi. Vậy tiên sinh thì sao? Bạch Lý Đông Quân tò mò hỏi. Cũng ủng hộ Lan Gia Dương sao? Ta là người đọc sách, ở đâu cũng như nhau thôi. Trần Nho mới thở dài. Còn Lan Gia Dương, tình cảnh của hắn hết sức khó xử đó. Không có nhắc tới mấy cái chuyện phiền lòng nữa. Đúng rồi, Lôi Nhị Ca đi đâu chứ? Nghe lời ngài nói, hắn đâu có dân du thiên hạ? Bạch Lý Đông Quân hỏi. Mơ ước của Lôi Mộng Sát là kiến công lập nghiệp, công lao trên chiến trường. Còn đường ở Thiên Khải Thành là hắn tự chọn, đã không có thể quay đầu lại. Trần Nho trầm giọng nói, hắn rời khỏi Thiên Khải Thành là vì phụng lệnh đi tìm Cảnh Ngọc Dương Phi Dịch Văn Quân đang ở đâu. Dịch Văn Quân, cô ấy đi đâu rồi? Bạch Lý Đông Quân mới lập tức đứng dậy, bị người khác cướp đi. Những người đó có võ công rất cao, hành động rất là nhanh chóng. Cảnh Ngọc Dương Phủ và Lan Gia Dương còn chưa kịp phản ứng, thì người đã rời khỏi Thiên Khải Thành rồi, nghe nói cuối cùng những người đó đã tới Nam Quyết, sau đó không rõ tung tích. Lôi Mộng Sát phụng lệnh đi ra ngoài tìm kiếm, đến giờ còn chưa có trở lại. Trần Nho chậm rãi nói. Bạch Ly Đồng Quân mới nhíu mày, là Diệp Đỉnh Chi làm sao? Tạm thời chưa rõ, thực lực của những người kia quá mạnh, tông chủ Ảnh Tông đích thân ra tay cũng không có cản nổi. Ta cho rằng không phải là Diệp Đỉnh Chi làm. Trần Nho trầm giọng nói, nhưng ta cảm thấy chuyện này có liên can tới Diệp Đỉnh Chi, thậm chí nơi cuối cùng Dịch Nhân Quân đi tới chính là chỗ của Diệp Đỉnh Chi. Vậy sao? Bách Lý Đông Quân ngồi xuống, cúi đầu trầm ngâm. Hình như ngươi không có vui vẻ cho lắm. Trần Nho hỏi, Bách Lý Đông Quân mới thở dài một tiếng, cứ cảm thấy hơi bất an. Sắc trời nhanh chóng chuyển tối, ba người ăn bữa tối đơn giản trong sân. So với Lý Tiên Sinh xuất thế, có thể tôn là thánh nhân trong miệng của Trần Nho. Bản thân hắn thanh đạm hơn nhiều, chỉ có một bình rượu nhạt, chút thức ăn. Nhớ lại, Lý Tiên Sinh năm xưa, bữa nào cũng có gà quay, không thể thiếu rượu ngon, đúng là nhàm chán. Bạch Lý Đồng Quân chép miệng buông đũa. Ta về đây, Tư Không Trường Phong, tối nay ngươi ở lại học đường đi. Hả? Vì sao? Tư Không Trường Phong mới nghi hoặc. Bạch Lý Đồng Quân dỗ dài của hắn. Trần Tiên Sinh cũng coi như là nửa sư phụ rồi, đã lâu không gặp, đêm nay lãnh giáo võ công đi. Chẳng bao lâu nữa, chúng ta sẽ rời khỏi Thiên Khải Thành. Các người đi rồi, ta vẫn ở lại được mà. Tư Không Trường Phong ngơ ngác. Cứ thế đi. Trần Nho tay chặn Tư Không Trường Phong, đang định đứng dậy. Đi đường cẩn thận nha. Bách Lý Đông Quân cúi đầu nói. Trần Tiên Sinh yên tâm, sẽ không có chết đâu. Các bạn vừa nghe xong tập 37, Thiếu Niên Bạch Mã. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.